Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 172, ngươi biết bản vương năng lực 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn cùng tiểu cường cùng ngủ. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt. Cái kia tùy ngươi, Mạc Liên Thành cũng không miễn cưỡng, theo nàng ý, dứt lời, hắn chả thoải mái mà truyền cả người, ném đi trên chân giày. Có thể khoác lên giường bên ngoài một cái tay, cái kia trường trong lòng, còn loay hoay. Trong truyền thuyết tiểu cường đại nhân, bất thình lình, hắn ánh mắt an tĩnh nhìn về phía nóc giường, sâu kín hỏi. Ngươi nghĩ không muốn biết rõ bản vương hiện tại tâm tình như thế nào? Không hứng thú, bản vương nghe nói, ngươi hôm nay đụng tới đại vương gia lúc rất tức giận. Liên quan nàng đánh rắm, ngươi còn để hắn ôm thật lâu. Nói nhảm, hắn không ôm ta liền treo. Khúc Đàn Nhi có chút tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn nắm mà giống lên đi ra. Cuối cùng, nàng dường như có chút rõ ràng Mạc Liên Thành con hàng này khác thường. Hôm nay sớm nghe Mạc Tĩnh Hiên nói, hắn sinh một đêm tức giận, nàng không hiểu thấu. Mà bây giờ hắn ngây thơ cầm con rán, nói rõ là cố ý sửa trị nàng. Cái kia có phải hay không nói chọc hắn sinh khí người đúng là mình. Có thể là, nàng có làm cái gì? Không phải liền là đi ra ngoài đụng vào Mạc Dịch Hoài một lần, không phải liền là một cái không cẩn thận bị hắn ôm một chút cái kia hay là nguy cơ thời điểm. Mạc Liên Thành, ngươi phải ngủ có thể, nhưng dầu gì cũng đem cái kia. Cái kia cho vứt lại rửa tay đi. Khúc Đàn Nhi thỏa hiệp dù sao không phải lần thứ nhất ngủ, không quan trọng. Một lần sinh, hai lần quen, bản vương coi như biết rõ như thế, vẫn là sẽ tức giận làm cái đó. Ngươi, Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, cùng tên này tại cùng một chỗ phi thường khảo nghiệm nàng sự nhẫn nại, chẳng lẽ hắn chính là bởi vì như vậy, liền cố ý thả một hai cái thích khách tiến đến dọa một chút nàng sao? Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cách bất thình lình từ trên giường lên, lại đi ra ngoài, mà từ rời giường đến đi ra, lại là nửa chữ đều không lọt tới. Người đi đâu? Khúc Đàn Nhi sững sờ, bật thốt lên đi ra, không khỏi hoài nghi hắn lần này cử động. Làm sao, không nỡ bản vương đi, đi thong thả, không tiễn. Khúc Đàn Nhi lúng túng bĩu môi cũng cảm thấy mình hỏi một câu rất ngu lời nói. Sau một khắc nàng ánh mắt hướng Mạc Liên Thành trống rỗng tay quét qua, sắc mặt biến hóa, lại nhanh chóng chạy vội tới giường, đem chăn mền cho lật qua, muốn đem con nào đó đồ vật cho lật đi ra lại dẫm chết. Chỉ là ánh mắt chỗ quét đến chỗ cái gì đều không nhìn thấy. Cái kia, Khúc Đàn Nhi kinh ngạc nhìn phải nhìn trái, cực độ hoài nghi cái kia con rán chỗ. Mạc Liên Thành đứng ở tại chỗ, lặng lặng mà nhìn qua nàng, chờ lấy nàng nói tiếp. Người muốn có thể đi, đem Tiểu Cường cũng cho mang trở về. Nói đùa, nàng nếu không rõ ràng cái kia con rán hướng đi, sợ sẽ một đêm ngủ không yên. Người nói nó, Mạc Liên Thành hướng cửa sổ nơi chỉ một cái, có vẻ như khóe miệng mơ hồ động động. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn cửa sổ liếc mắt. Người vứt, Mạc Liên Thành quay người trước đó, lại không vội không chậm mà vứt câu tiếp theo. Ngày mai chúng ta muốn xuất thành, ồ, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tốt nhất liền là nửa đường mất tích, nếu không nữa thì, liền là không cần phải gấp gáp trở về, bao lâu liền đi bao lâu. Vừa mới nói là chúng ta, Mạc Liên Thành dừng chân lại, không quay đầu lại cũng rất có tính nhẫn nại mà cho nàng đề tình một câu. Ta không muốn đi, Khúc Đàn Nhi nho nhỏ mà kháng nghị, bản vương không muốn trói người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trên trán hắc tuyến mơ hồ hiển hiện, người biết bản vương năng lực. Mạc Liên Thành sau cùng một câu rơi xuống, người cũng đã đi ra ngoài. Tại chỗ, Khúc Đàn Nhi hóa đá, nửa khắc đều không kịp phản ứng. Sau đó thất bại xoay người, hướng trên giường nằm xuống, bản thân sinh bản thân một ngạt đi. Cách chương.